Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, người nhân tạo là cái hố. Thượng, quyết định sao? Nhìn trước mắt luân hồi giả, Phenicky biểu lộ dị thường lãnh đạm, thật giống như hắn không phải là muốn đi cứu người, mà là dự định làm cái gì thí nghiệm đồng dạng. Tucker tiên sinh, chúng ta đã quyết định. Có thể tiếp nhận nhiệm vụ của ngài, như vậy có thể nói cho chúng ta biết cụ thể chi tiết sao? Làm luân hồi lấy đại biểu, Sasuke nói như thế, mặc dù luân hồi giả nhóm cũng không có thừa nhận nàng cái thân phận này. Nhưng là ai bảo nàng cùng Fenyuki độ thiện cảm tối cao đâu? Đây là khẳng định, Fenyuki nhẹ gật đầu, xuất ra một xấp tư liệu nói. Ta để các ngươi người bảo vệ gọi là Mây Hưu, tại quân pháp bộ nhậm chức, chức vị là trung tá, bởi vì đụng phải một ít không nên đụng tình báo, hiện tại gặp phải phiền phức, bảo hộ tính mạng của hắn là vị thứ nhất, bất quá tốt nhất có thể đem muốn giết hắn người bắt trở lại. Bắt không được sống, cũng đem thi thể mang về, thì ra là thế, Sasuke trong đầu lập tức liền minh bạch cái này cùng. Hưu không có quan hệ gì ra hỏa vì cái gì bỗng nhiên sẽ như thế nhiệt tâm. Nguyên lai, là vì người nhân tạo sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Người nhân tạo loại vật này, đối với hắn loại này nghiên cứu sinh hóa khoa học kỹ thuật nhà khoa học tới nói. Đại khái là coi như không tệ vật thí nghiệm a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Linh Can lấy được năng lực cùng trong tình báo người nhân tạo vẫn là có không ít chỗ tương tự. Chẳng lẽ hắn muốn đem người nhân tạo lực lượng dung hợp đến Linh Can bên trong? Cân nhắc đến điểm này, Sasuke trong lòng âm thầm gật đầu. Sau đó nói, không có vấn đề, chúng ta hội tận lực cam đoan Hưu tiên sinh an toàn. Sasuke không có nói bắt sống người nhân, tạo sự tình. Fenicky cũng không có lặp lại. Hai người rất ăn ý nhìn nhau. Liền kết thúc chủ đề. Bất quá ngay tại Fenicky dự định rời đi thời điểm. Nhưng lại bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua luân hồi giả. Các người hiện tại đối với Linh Căn đã có nhất định thích ứng. Nếu như gặp phải uy hiếp tính mạng lời nói. Có thể buông ra đối với Linh Căn giới hạn hấp thu ánh nắng. Dạng này có thể tại thời gian nhất định bên trong thu hoạch được cường đại lực bộc phát. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 giây. Vượt qua thời gian này, liền có thể dẫn đến Linh Căn bảo tẩu. Đến lúc đó ngoại trừ nhân thể luyện thành, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cứu chữa khả năng. Mời cẩn thận sử dụng. Nói xong, cũng không đợi luân hồi giả hỏi lại cái gì. Liền trực tiếp rời khỏi. Chỉ để lại luân hồi giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Hắn đây là ý gì? Bởi vì Linh Căn cường hóa dẫn đến trong đầu tất cả đều là bắp thịt luân hồi giả gãi gãi chán. Có chút ngốc manh mà hỏi. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả lập tức liếc hắn một cái nói. Rất đơn giản. Hắn ý tứ là nếu như đánh không lại địch nhân, liền buông ra đối với Linh Căn trói buộc. Coi như xảy ra chuyện. Trở về hắn cũng có thể trị tốt. Thì ra là thế. Ta đã hiểu. Phì trạch luân hồi giả dùng sức nện cho một chút đùi. Nguyên bản ta cho là hắn chỉ là vì bắt được người nhân tạo làm vật thí nghiệm, thuận tiện cứu một chút Hưu. Bất quá bây giờ xem ra, bản thân cũng là dùng để khảo thí trên người chúng ta Linh Căn sức chiến đấu thí nghiệm a. Dù sao Linh Căn đến cùng vẫn là vũ khí, không thông qua thực chiến khảo nghiệm, hắn đại khái cũng sẽ không yên tâm trên người mình dùng a. Những thứ này kỳ thật cũng không quan hệ, dù sao hắn lời nói đều nói đến cái kia phân thượng. Chỉ cần chúng ta bất tử trở về cơ bản đều có thể chữa khỏi. Vấn đề ở chỗ lần này chúng ta có thể hay không đối đầu đã người nhân tạo hóa luân hồi giả. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả lời vừa nói ra. Những người khác cũng là bất đắc dĩ, cười khổ hai lần. Phương diện này, liền chỉ có thể hy vọng đối phương sẽ không vừa vặn đụng phải. Mấy bản này không cần nghĩ, khẳng định sẽ, Sasuke trực tiếp một ngụm đánh gãy mấy người may mắn tâm lý. Người nhân tạo chỉ cần còn có hiền giả chi thạch tồn tại sẽ không phải chết. Muốn hoàn thành đoạt xa kế hoạch cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Rod hiện tại là tổng thống. Hơn nữa kiếm thuật cực mạnh. Bình thường cấp C kiếm thuật cường hóa đều không nhất định đánh thắng được. Slot tại phương Bắc đào hang. Bright thực lực quá mạnh. Mà Gluttony bảo tàu sau căn bản là vô địch. Luân hồi giả nếu như muốn đoạt xá lời nói, ngoại trừ lựa chọn tốt nhất Grid bên ngoài, chính là cái kia Lass cùng Envy. Nhưng mà cái kia Lass cùng Envy đúng lúc là phụ trách giết chết Hugh người nhân tạo. Nếu có người muốn thu hoạch người nhân tạo huyết mạch lời nói, cơ hồ là tránh không khỏi lựa chọn. Sasuke nơi này nói thu hoạch huyết mạch, cũng không phải cái gì thông thường giải tỏa hối đoái phương pháp, mà là một loại có thể xưng tao thao tác tà đạo cách chơi. Phải biết, Omega vị diện luân hồi giả đếm bằng ức nhớ, chết đi tiền bối càng là cái con số trên trời. Tại như thế số lượng phía dưới, đều là có thể khai phá ra một ít liền Omega vị diện đều tưởng tượng không đến tao thao tác. Tỷ như tự học người nhân tạo, xác thực nói là đoạt xá người nhân tạo. Mấy trăm năm trước, có một cái luân hồi giả cũng không biết là không may vẫn là may mắn tìm được người nhân tạo hang ổ. Gặp được người nhân tạo lão đại nhân vật chính phụ thân. Vị nhân huynh này liều chết đánh ngã một cái người nhân tạo về sau. Bị nhân vật chính phụ thân cắm vào hiền giả chi thạch. Bị người nhân tạo đoạt xá. Bất quá ngay tại hắn vốn cho là mình lạnh thời điểm. Lại phát hiện chính mình còn có thể câu thông Omega văn chương. Thế là trực tiếp tại người nhân tạo trong cơ thể nhịn đến trở về thời hạn. Sau đó lập tức trở về. Kết quả chuyện thú vị phát sinh, người nhân tạo ý thức bị Omega ý thức cho soát rơi mất. Kỳ thật chỉ soát rơi mất cùng nguyên bản vị diện liên hệ. Thật giống như loạn nhập người, nếu như cường hóa liền sẽ bị soát rơi loạn nhập người thân phận. Thế nhưng là người nhân tạo là The Dwarf in the Flash một bộ phận. Liên hệ bị soát rơi chính mình liền biến thành đơn thuần hiền giả chi thạch. Kết quả cái kia vì luân hồi giả liền không duyên cớ đạt được người nhân tạo huyết thống. Cộng thêm 600 phần hiền giả chi thạch. Vị này luân hồi giả phi thường, đại công vô tư, đem chuyện này công khai. Cũng tại trăm năm ở giữa từng bước khuếch tán ra đến. Trải qua đại lượng tiền bối tìm đường chết, cuối cùng tổng kết ra hoàn thiện phương pháp. Đầu tiên, muốn giết chết một cái người nhân tạo. Sau đó, muốn tại nhân vật chính phụ thân trước mặt biểu hiện ra tiêu diệt người nhân tạo chỗ đại biểu cảm xúc. Dạng này nhân vật chính phụ thân liền có rất lớn có thể sẽ đem cái này người nhân tạo hiền giả chi thạch rót vào thân thể của ngươi. Đằng sau liền cái gì đều không cần quản, trực tiếp chờ lấy trở về là được. Thậm chí còn có thể nghe lén một ít cơ mật tình báo. Bất quá tại lưu lại những luân hồi giả đó phần lớn bởi vì quá tham lam dẫn đến chính mình không kịp trở về bị nhân vật chính tiêu diệt về sau. Đại bộ phận lựa chọn con đường này luân hồi giả đều sẽ đến thời hạn sau lập tức trở về. Dạng này có được người nhân tạo huyết thống ngoại trừ hiền giả chi thạch bên ngoài hoàn toàn không có nhược điểm chí mạng. Ngoại trừ phải hướng luyện kim thuật thể hệ luân hồi giả giá cao mua sắm hiền giả chi thạch bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Hậu kỳ còn có thể chuyển tu quỷ vật, ma vật loại cường hóa. Có thể nói là tính so sánh giá cả cực cao. Bất quá so với những cái kia bị người nhân tạo phụ thể sau liền dứt khoát đem thân thể nhường ra đi. Yếu gà, phiền toái nhất cũng là những cái kia áp chế người nhân tạo ý thức luân hồi giả. Có thể làm được điểm này, bản thân liền mang ý nghĩa ý chí của bọn hắn đủ cường đại. Lại tăng thêm người nhân tạo bản thân đặc tính cùng bất tử chi thân. Chiến đấu độ khó cùng kịch bản nguyên bản người nhân tạo căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.